Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, chương 2665, có chút vốn liếng. Hơn 5.000 người, chỉ có một tái tứ kiếp đỉnh phong, người này còn thắng liền 3 trận, trọng yếu nhất là vô số người ở trên người hắn hạ trọng chú. Tất cả đều thua, Lục Ly coi như muốn điệu thấp cũng khó khăn. Nếu như không có nhiều người như vậy ở trên người hắn đặt cược cái kia còn dễ nói một chút. Nhiều người như vậy thua thần thạch, Lục Ly muốn điệu thấp đều không được. Lục Ly cũng mặc kệ, đã cục diện đã như thế, hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể một đường liều mạng đi lên, có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu tựu xem mệnh. Lục Ly đoán được không sai, đằng sau liên tục 2 trận luận võ, hắn đều đối mặt 2 cái ngũ kiếp hậu kỳ. 2 người này không có nửa điểm khinh địch chi ý. Toàn lực ứng phó, làm cho Lục Ly không có cách nào ẩn giấu thực lực. Chỉ có thể phóng thích công kích linh hồn, mới đưa 2 người cho đánh bại. Lục Ly đánh bại 2 người này về sau, càng là biến thành vô số người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bởi vì lại có rất nhiều người thua thần thạch. Bất quá cũng có người thắng không ít, rất nhiều người suy đoán Lục Ly che giấu thực lực, sở dĩ lựa chọn cược hắn thắng, tổng cộng dựng lên 5 tràng, ban đầu hơn 5.000 người, mỗi lần đào thải một nửa, 5 trận đấu xuống tới, những người còn lại chỉ có hơn 100 người, lại sau một trận liền muốn tiến vào đấu bán kết, còn lại hơn 100 người loại trừ Lục Ly cùng 3 người bên ngoài. Thành nhất sắc đều là ngũ kiếp hậu kỳ cùng ngũ kiếp đỉnh phong, mà lại từng cái người mang tuyệt kỹ, có thể theo hơn 5.000 người giết ra đến, dựa vào vận khí không thể được, nhất định phải có áp cái dương bản sự. Hơn 100 người lại so một vòng chỉ còn lại 70-80 người, còn sẽ có một chút may mắn tuyển chọn, góp đủ 100 người tiến vào đấu bán kết. Lục Ly tu chỉnh mấy ngày, lại bắt đầu một vòng mới luận võ. Lần này hắn vận khí tốt sử dụng hết. Đối thủ là một cái ngũ kiếp đỉnh phong. Rõ ràng vẫn là một cái danh môn con em. Trên thân khẳng định có trọng bảo. Để Lục Ly thở dài một hơi chính là, hắn cũng không có gặp gỡ kia tiếng hô cao nhất 35 người. Sai hiện tại đã không có 35 người. Kia 35 người bên trong có người đối mặt, trong đó lại 13 người bị đào thải, chỉ còn lại 22 người. Hiện tại cái này 22 người vẫn như cũ là tiếng hô cao nhất một trong những người được lựa chọn, nhất là Vương Ngưng Tuyết, Quan Thiên Thu, Hồ Thạch Mãnh các loại. Chờ, 5 người càng là đã bị người định vì tuyệt đối chúng tuyển đệ tử. Đối thủ gọi Trần Gia Nhạc, tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 800 tuổi, chiến lực dựa theo truyền ngôn không tính quá mạnh, bởi vì người này rất có thể là bọn hắn gia tộc cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Lục Ly nhìn qua người này chiến đấu, bất quá bởi vì đối thủ không phải đặc biệt mạnh, sở dĩ cũng không có nhô ra lai lịch của hắn, lập tức sẽ tiến vào top 100. Lục Ly không dám khinh thường, lấy ra Nguyễn Kiếm, thân thể như u hồn lướt tới, chủ động tiến công. Trần Gia Nhạc cũng tựa hồ đã sớm biết hắn hiểu được công kích linh hồn. Thân thể lui nhanh, đồng thời lấy ra một cái cự phủ, đột nhiên bổ ra một búa. Ông tương đương, Lục Ly tại lúc này cảm giác thiên tựa hồ tối sầm xuống. Chân trời lại có một đạo bạch quang xé rách hư không mà đến. Kia bạch quang tốc độ quá nhanh, không chờ hắn kịp phản ứng đã đánh vào trên người hắn. Oanh, Lục Ly thân thể bị đập bay ra ngoài, bốn phía hắc ám biến mất, cảnh sắc khôi phục như cũ dáng vẻ. Lục Ly âm thầm kinh hãi, trước đó hắn nhưng là chưa thấy qua Trần Gia Nhạc phóng thích dạng này sát chiêu. Rất rõ ràng Trần Gia Nhạc đối với hắn rất là kiêng kỵ, vừa đến đã vận dụng áp cái dương tuyệt chiêu. Lục Ly thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật phòng ngự kinh người. Vừa rồi công kích cũng chỉ là phá vỡ da của hắn. căn bản là không có cách cho hắn trọng thương. Hắn thân thể nhoáng một cái, thả ra hơn 100 cái phân thân, sau đó tiếp tục hướng Trần Gia Nhạc phóng đi. Xoẹt, bầu trời lại một lần đen lại, cái kia đạo lưu quang cũng tiếp tục bay tới. Lục Ly vẫn như cũ tránh không khỏi, nhẹ nhõm bị lưu quang đánh bay. Phân thân của hắn mặc dù hướng Trần Gia Nhạc phóng đi, cái sau lại không lọt vào mắt, có chút vốn liếng. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nhưng vẫn là không có sử dụng cái khác thần thông, tiếp tục xông đi lên. Sau đó lần lượt bị đánh bay trở về, thương thế trên người hắn nhìn càng ngày càng nặng, nhưng đều là bị thương ngoài da, đều không cần chữa thương. Ngươi còn có cái gì thần thông toàn bộ xuất ra đi, nếu không ngươi không gần được thân thể của ta. Trần Gia Nhạc băng lãnh thanh âm vang lên. Lục Ly tại lúc này ngược lại bất động, cười tủm tỉm nói ra, giống như ngươi sẽ chỉ một chiêu này, vậy ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Thân thể ta tự lành năng lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Đến, ngươi còn có cái gì sát chiêu, cùng một chỗ xuất ra đi. Hai người đều đang đợi đối phương sát chiêu. Lục Ly dù sao không vội, phòng ngự của hắn cường đại, bình thường sát chiêu thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Tốn thời gian, hắn hao tổn nổi, Lục Ly hao tổn nổi, đối phương lại có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ chủ động hướng Lục Ly tiến công, hắn liên tục đánh ra mấy phủ, Lục Ly lần lượt bị đánh lui, hắn thì nhanh chóng kéo gần lại cự ly. Tại cùng Lục Ly cự ly ngàn trượng lúc, hắn thả ra một loại khác sát chiêu. Xoẹt, Lục Ly cảm giác bầu trời lại đen lại, một đạo lưu quang bay tới. Hắn ngay từ đầu không có hiểu được cái gì, để hòa hợp trước đó đồng dạng, nhưng các loại chờ cái kia đạo lưu quang bay tới, hắn cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì tả hữu sau ba phương hướng cũng bay tới lưu quang, mà lại đằng sau ba đạo lưu quang minh hiển cùng trước đó lưu quang không giống. Cái này ba đạo lưu quang phía trước mang theo hắc khí, rõ ràng là đặc biệt sát chiêu. Lục Ly mặc dù phòng ngự cường đại, nhưng cũng không muốn đi ngạnh kháng. Vạn nhất người này còn có đặc biệt lợi hại sát chiêu đâu, hắn một khi thụ thương nghiêm trọng, kia rất dễ dàng bị đánh bại. Hắn lần thứ nhất thả ra vô vọng thần phù, không bằng hắn không có trực tiếp phóng thích, mà là ẩn chứa tại đao mang bên trong. Hắn đột nhiên đánh ra tam đao, mỗi một đao đều ẩn chứa một cái vô vọng thần phù. Rầm rầm rầm, ba đạo đao mang cùng kia tam đao lưu ánh sáng đánh vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, không gian đều xé rách, sóng chấn động đưa tới sân đấu võ thần văn ba động. Tứ chu lượng lên hào quang chói sáng, đêm tối biến mất. Lục Ly lại tại giờ phút này trong tay chiến đao liên tục bổ ra. Ba đạo đao mang gào thét mà đi hướng Trần Gia Nhạc bổ tới. Trần Gia sắc mặt kinh hãi, lấy ra một khối cự đại tấm chắn đè vào phía trước. Rầm rầm rầm, Trần Gia Nhạc bị tạc bay, còn bị chấn động đến khí huyết tuôn ra, sắc mặt biến đến xanh xám, kia tấm chắn kém chút bị tạc toái. Hắn không nghĩ tới Lục Ly công kích thế mà uy lực lớn như vậy, không chỉ là Trần Gia Nhạc, bên ngoài quan chiến vô số người cũng rất là kinh ngạc. Lục Ly trước đó liên tục mấy trận chiến đấu, hoặc là dựa vào thân thể mạnh mẽ, hoặc là dựa vào công kích linh hồn, đây là lần thứ nhất phóng thích thần thông sát chiêu, không nghĩ tới uy lực như thế lớn. Tiểu tử này quả nhiên ẩn giấu đi chiến lược. Có người trong bóng tối chửi mẹ, giống như sớm biết Lục Ly chiến lược mạnh như vậy, bọn hắn một mực áp hắn thắng lời nói, giờ phút này đã sớm phát đạt. Lục Ly hố đến bọn hắn quá khổ. Nhuế đế vũ, lão nhân ra người quả nhiên tuệ nhãn thức anh hùng a. Thiên Đế Tông một cái trưởng lão đi tới Nhuế đế bên người, cảm khái nói ra, tiểu tử này một mực tại giấu dốt, đoán chừng còn có không ít thủ đoạn không dùng ra đến đâu. Trận này hắn hẳn là thắng, vào top 100 không có vấn đề. Nhuế đế ngươi lão nhân ra ngài một câu nói chúng a. Đáng tiếc cảnh giới xác thực kém chút ít. Nhuế đế cực khái một tiếng. Nói ra, lần này chiêu sinh đại điển thiên tài tuấn ngạn nhiều lắm. Tiểu tử này đoán chừng rất khó vào 10 vị trí đầu. Vào trước 20 đều có chút khó khăn. Giống như có thể tăng lên tới ngũ kiếp. Kia đoán chừng còn có hy vọng. Ân, phụ cận trưởng lão nhao nhao phụ họa. Không phải xem thường Lục Ly, mà là lần này tuổi trẻ cường giả nhiều lắm. Muốn đi vào trước 20 độ khó quá tốt đẹp lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.